Tiểu Long Nữ Bất Nữ, chương 97, góc truyện audio.com. Một tờ cũng không thể thiếu, tất cả thành viên của đội bóng rổ chia thành từng nhóm đi lên bày tỏ thương tiếc đối với người bạn quá cố của mình. Đám người Thiếu Lang Vương Mân ở nhóm thứ hai, bắt gặp nhóm người đầu tiên xuống lầu ai nấy đều là một vẻ mặt thảm đạm, có vài nam sinh thậm chí đỏ ửng hốc mắt. Tòa chung cư lâu năm mang một vẻ cũ kỹ không quá sạch sẽ cho lắm, thang lầu chật chội chỉ chứa được hai người với dáng người gầy ốm song song đi lên, những thành viên với vóc dáng cao lớn to con của đội bóng rổ đều phải cố chen chúc với nhau đi lên từng bậc thang, ai cũng không mở miệng nói chuyện, không gian quẩn quanh tiếng bước chân trầm trọng áp lực đến mức vô cùng. Trong không khí thoang thoảng có mùi hương của nhan thơm, giống như mùi hương thường ngửi thấy trong những ngôi chùa miếu vào dịp lễ Tết, từ trên lầu mơ hồ vọng xuống tiếng tụng kinh niệm Phật. Tiếu Lang biết âm thanh này là của máy niệm Phật, chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại không ngừng niệm mỗi một câu. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, bà ngoại cậu cũng có một cái, lúc nào cũng mang theo bên người. Bình thường những nhà có người qua đời đều dùng loại máy niệm kinh này bật niệm 7 ngày, siêu độ cho linh hồn người đã khuất. Giống như có loại cảm giác xuyên thấu một không gian nào đấy, không có năm ba địa ngục, không có thi đại học trong thế giới ấy, chỉ có sống cùng chết. Ngoài dự đoán của mọi người, nhà của Kim Ất Tử được trang trí rất xinh đẹp, cảm giác sáng sủa lại sạch sẽ gọn gàng, những bức màn màu vàng nhạt được túm gọn buộc lại, sàn nhà sáng bóng cơ hồ có thể soi gương. Có thể tưởng tượng được đây là một gia đình hạnh phúc lại ấm áp đến cỡ nào. Nếu như không có linh đường được dựng tạm thời trong phòng khách, bên trên đặt một tấm ảnh chụp trắng đen, một tấm bảng hoa bên trên có chữ Tế, thật to, bên trên có một tờ liễn VS 4 chữ. Anh Niên Tảo Thề, khăn phủ màu đen cùng với mảnh tre màu trắng, được bày trí một cách cố ý đầy trang nghiêm túc mục. Cạnh đó, có một đôi vợ chồng trung niên mặc trên người áo tang trắng chờ đợi đón bọn họ, tuy khuôn mặt hai người đầy hòa ái, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy đau xót không cách nào che giấu được. Bên cạnh còn có một cô gái thoạt nhìn không lớn hơn bọn họ là bao nhiêu, chắc là chị gái của Kim Ất Tử, hai tay lồng vào nhau đứng tại đó, ánh mắt sưng đỏ. Những nữ sinh còn có thể dùng phương thức khóc òa lên để bộc lộ thương tâm cùng xót thương cho người bạn học mất sớm của mình, nhưng nam sinh lại không biết tìm cách nào để biểu đạt. Mọi người lần lượt tiếng lên dâng hoa, đắn đo nửa ngày, mỗi người mới nói một câu, thanh âm nồng đậm bối rối cùng lúng túng. Ghế dựa, bọn này tới xem cậu nè, ra đi bình an nha, kiếp sau chúng ta lại cùng nhau chơi bóng rổ. Học trưởng, tụi em sẽ rất nhớ anh, tụi này sẽ thường đến thăm cô chú thay mày, mày yên tâm mà đi đi. Trên bàn thờ được bày đầy táo, không còn chỗ trống để bọn họ đặt thêm thứ gì nữa, chỉ đành chất lên thành một chồng cao. Tiếu Lang là mang theo một túi lê tới cúng, cảm giác có hơi lạc bầy. Cậu có hơi rụt rè nhỏ giọng hỏi, dì ơi, Kim Ất Tử thích ăn táo lắm sao? Tụi con lỡ mua lê, bạn ấy có thích ăn lê không ạ? Góc truyện audio.com. Không khí tựa như ngưng đọng lại trong giây lát ấy, mẹ của Kim Ất Tử cố gắng gượng một nụ cười khiến gương mặt bà khó coi hơn so với cả khóc, sau đó như vô lực duy trì lý trí, nụ cười cũng hạ dần xuống, nặng nề nức nở hai tiếng, bà che mặt bước vào bên nhà trong. Nam nhân trung niên tiếp nhận túi trái cây trong tay Thiếu Lang, dùng bàn tay vỗ vỗ bả vai gầy yếu của thiếu niên, nói. Ăn, cái gì nó cũng thích ăn cả. Thiếu Lang, vậy tại sao trên bàn thờ chỉ bày có mỗi táo? Bất Tử, trước khi tai nạn xảy ra, nó gọi điện thoại về nhà nói với nhà, nó nói. Nam nhân nghẹn ngào một lát dùng tay lau khóe mắt rồi mới tiếp tục. Nó nói, bà ơi, con sắp tới nhà rồi, trong nhà có mua táo không, con thèm ăn táo quá. Mọi người, đó là câu nói cuối cùng lúc nó còn sống. Hai nam sinh trong số bọn họ ngay lúc ấy không nhịn được lấy tay chùi chùi mắt mình, mà chị gái của Kim Ất Tử chống tay lên bàn thờ khóc đến run rẩy cả người, Vương Mân cùng hai nam sinh khác bước tới cạnh an ủi một chút. Thiếu Lang cảm thấy giống như mình đã hỏi một chuyện sai trái vô cùng, sống mũi cay xè, hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu trở nên nhòa đi. Cậu ngước đầu, sờ sờ những trái táo trên bàn thờ cố gắng tự chấn định không cho nước mắt rơi xuống. Thực sự không có cách nào tin được một sinh mệnh cứ như vậy mà biến mất, người kia sẽ không bao giờ có thể nói, không thể cười, không thể đi đứng, cũng không thể hồi đáp người khác được nữa, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu. Dẫu cho giữa cả hai chỉ có vài lần tình cờ có duyên gặp nhau, dẫu cho không quen biết thân lắm, nhưng mà chia tay kiểu như vậy thực sự rất tàn nhẫn. Sau khi trở lại trường học, Tiếu Lang trở nên mất hồn mất vía, buổi tối nằm mơ toàn mơ thấy Kim Ất Tử hỏi mình có táo không. Vương Mân biết được chuyện này, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Lần sau mà Kim Ất Tử có tới tìm em nữa, em cho cậu ta một trái lê cùng một trái táo, nói cậu ấy biết gặp được thì chia tay được, lên đường bình an. Lại qua hơn một tuần nữa, Thiếu Lang mới thoát ra được chuyện của Kim Ất Tử. Ấy là một buổi sáng sớm, Tiếu Lang mở to mắt đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay có cái gì đó bất đồng với dĩ vãng, cảm giác này không biết làm thế nào nói cho rõ, tựa như chỉ trong một đêm thôi mà lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Lẳng lặng rời giường đi phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, cùng Vương Mân đi căn. Tin ăn bữa sáng, húp xì sụp tô cháo nóng hổi thơm phức, Tiếu Lang đột nhiên nói. Anh còn sống thực tốt, Vương Mân sửng sốt nói. Ừ, cố gắng mà sống. Những sinh mệnh mất đi sẽ dần dần nhạt phai trong trí nhớ của con người, mà trước mắt việc ôn tập vẫn phải tiếp tục tiến hành một cách gấp rút khẩn trương. Những cuộc thi trắc nghiệm quy mô nhỏ cứ liên tiếp không ngừng diễn ra, các loại tin tức lớn có nhỏ có rối loạn lung tung cũng tràn ngập thế giới của đám học sinh. Tỉ như người nào đó của lớp nào đó ra nước ngoài du học rồi có ai đó được tuyển đi làm phi công, lại còn nghe nói có người tìm kiếm ngôi sao minh tinh đến tìm diễn viên, nếu được họ chọn chúng sẽ không cần phải thi đại học nữa. Vân vân, mọi người ai nấy cũng đều muốn đào ngũ khỏi trận chiến tranh khắc nghiệt này, mặc kệ là dùng phương thức nào, chỉ cần lối ra của người khác bất đồng so với chính mình, đều sẽ lôi họ ra nghị luận hâm mộ một phen. Hoặc là nhắm thẳng về phía tử vong, hoặc là xoay người rời đi. Mỗi một con đường đều phủ đầy gai nhọn, góc truyện audio.com. Chỉ cần có năng lực cùng với dũng khí, liền có thể không cần cố kỵ mà thoát đi, còn ở lại nhận lấy tử vong, không phải ai cũng có thể nhất định niết bàn. Trong không khí đầy những cảm xúc bất an sao động, khiến cho lòng người cũng rối loạn theo. Trung tuần tháng 3, trong lớp có một cặp yêu nhau sớm bị phát hiện. Hai người nọ cũng là ngồi cùng bàn với nhau, hai người nọ cả nam lẫn nữ mọi ngày vẫn đều thuộc kiểu an phận trầm lặng, tính cách cũng không phải thuộc kiểu nổi bật sắc sảo, nhưng hai học sinh bình thường không hề khiến cho người khác chú ý tới ấy lại đột nhiên bắt đầu phô trương âu yếu thân mật ở trong lớp. Ở niên đại khi ấy, mặc dù không hề có bất cứ văn bản chính thức nào quy định học sinh cao trung không thể yêu sớm, nhưng loại hành vi như vậy chưa bao giờ được cho phép công khai. Có vài loại tình yêu quá sớm kiểu như vậy chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học, không làm ra những hành động quá mức vẫn có thể tiếp tục tiến hành một cách lén lút dưới mắt giáo viên, tỉ dụ như Tiếu Lang cùng Vương Mân, giữa hai người tồn tại cái loại thân thiết. Đặc biệt, giữa nam sinh cùng giới tính với nhau, chỉ cần nắm chắc đúng mực tuyệt đối sẽ không bị ai phát giác hay hoài nghi. Nhưng mà, nếu như đã là tình yêu quá sớm một cách đầy điển hình như vậy, lại còn ảnh hưởng đến không khí trong lớp cùng không khí học tập của mọi người, phía nhà trường nhất định sẽ can thiệp. Giáo viên chủ nhiệm kêu cả hai người họ lần lượt vào văn phòng nói chuyện, sau khi nói chuyện xong liền trở về lớp sắp xếp lại chỗ ngồi cho họ, hai người vốn ngồi cùng bàn giờ đây bị chia ra mỗi người một góc lớp. Hành động này khiến cho vẫn luôn chột dạ như Tiếu Lang bắt đầu đứng ngồi không yên, khác hẳn với kiểu cách tự nhiên phóng khoáng của mọi khi. Cậu bắt đầu tận lực cố ý giữ một khoảng cách an toàn với Vương Mân lúc ở trong lớp, dù cho trở về phòng ký túc xá rồi cũng vẫn là lo lắng bạn cùng phòng sẽ có thể đột ngột xông vào bất cứ lúc nào, sau đó phát hiện ra gian tình giữa mình cùng Vương Mân. Như thế cũng khiến cho Vương Mân trở nên rối rắm theo, một tiểu tiểu trước giờ vẫn thích làm nũng lại hay chủ động thân thiết mình bây giờ lại nơi nơi trốn trốn tránh né mình, ngay cả một nụ hôn nhẹ cũng đều bị đặt vào trạng thái cảnh giác khẩn trương. Có lẽ là do áp lực quá lớn, chỉ cần một cử động khác thường, liền khiến tất cả mọi người đều sợ hãi trong lòng. Trước ngày tổ chức thi thử quy mô lần thứ hai, Vương Mân thừa dịp Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần không có trong phòng, len lén từ sau lưng ôm chầm lấy người nào đó đang say sưa làm bài tập một bàn tay. Xấu xa, sờ tới sờ lui, cách một lớp áo sờ bụng của Tiếu Lang. Tiếu Lang đưa tay đẩy Vương Mân ra. Làm gì vậy? Vương Mân, một bộ, không hề thỏa mãn, ai oán đầy bất mãn. Tiếu Lang, đứng đắn chút đi, em đang làm bài thấy không? Vương Mân rút tay về, di chuyển thân người tạo ra một khoảng cách với Tiếu Lang, biểu tình chấn định, nhưng chỉ có Tiếu Lang cảm giác được người này đang mất hứng. Nè, Tiếu Lang xoay xoay cây viết kêu một tiếng, không nhẹ cũng không nặng. Hửm, Vương Mân không lạnh không nhạt trả lời, tay cũng nhẹ nhàng lật sách. Thua người này luôn, Tiếu Lang đứng dậy bước ra kiểm tra cửa phòng ký túc xá, mới vòng trở lại, đưa tay dùng sức chà đạp đầu tóc Vương Mân một phen. Anh nên cắt tóc, Vương Mân quay lại, nhướng mày nhìn cậu, Tiếu Lang vươn tay sờ soạng nhéo nắn mặt Vương Mân một trận. Góc truyện audio.com, bày đặt đứng đắn cái gì mà đứng đắng, Vương Mân ngồi trên băng ghế, vòng tay qua thắt lưng kéo Tiếu Lang lại ôm lấy, dán mặt vào bụng cậu, nhẹ giọng cười hỏi. Khóa cửa rồi, Tiếu Lang, rồi, Vương Mân sờ soạng Tiếu Lang một lát dần dần muốn đè cậu xuống giường mà hôn, Tiếu Lang đưa tay cản lại nói. Ở đây là được rồi, nếu lên giường lát nữa không biết tới khi nào mới xong. Vương Mân ừ, một tiếng, kéo Tiếu Lang đè xuống ngồi khóa trên đùi mình, sau đó hôn cậu. 5 phút sau, Tiếu Lang tránh trái tránh phải nói. Được rồi, đủ rồi, phải làm bài tập. Vương Mân, vào đầu tháng 4, 10 trường trung học trong tỉnh tổ chức liên kết thi cơ hồ tập trung toàn bộ học sinh giỏi nhất tỉnh tham gia, trên cơ bản mà nói, thông qua kỳ thi thử lần này, các học sinh đều có thể xác định được trình độ của mình ở mức độ toàn tỉnh. Đáng tiếc lần này Thiếu Lang chẳng những không duy trì được trạng thái bình thường, còn bị thụt lùi thành tích. Đề thi các trường liên kết soạn ra rất khó, so với những loại đề mà bình thường ở trường bọn họ vẫn làm có thể nói cao hơn không chỉ một bậc, điều này cũng tạo nên ưu thế cho các học sinh khá trong mặt giải những đề khó. Vương Mân vẫn trước sau như một dễ dàng đạt hạng nhất, chẳng những vậy còn giành được một thứ hạng không tệ trong xếp hạng các trường toàn tỉnh. Bắt đầu từ học kỳ này, cậu vẫn luôn trong trạng thái ổn định phát huy khả năng của mình, tựa như trở lại cái hồi thi được 891 vào đầu năm nhất khi ấy, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. 3 năm học cao trung, dưới sự giám sát của Vương Mân, nền tảng trụ cột của Thiếu Lang vô cùng chắc chắn, việc đạt được thành tích giữ vững hạng 3 toàn lớp với cậu mà nói trước giờ vẫn là chuyện trong tầm tay, nhưng mà lần này ngoài ý muốn cậu lại lọt xuống tận hạng 5. Cái này coi như là đả kích gấp đôi với Thiếu Lang, khiến cậu buồn bã không vui. Cậu cầm bài thi phân tích thử, ngữ văn lẫn anh văn điểm số chênh lệch không lớn lắm, những điểm có khả năng đạt được đều không có vấn đề, chỉ riêng môn toán có một đề mục lớn Thiếu Lang thực sự không biết làm, mỗi đề này thôi đã mất trắng 20 mấy điểm, khiến cho những môn kéo điểm khác cũng trở nên vô dụng. Giữa những cao thủ với nhau cơ hồ là cạnh tranh từng điểm, nào có ai kém tới tận 20 mấy điểm chứ? Vương Mân cũng giúp Thiếu Lang kiểm tra bài làm, nghi hoặc nói. Đề này chúng ta đã từng làm qua rồi, vậy mà em vẫn làm sai. Thiếu Lang, hồi nào vậy? Vương Mân lục lọi những đề bài ôn tập lật kiếm cho Thiếu Lang xem, Thiếu Lang hoảng sợ phát hiện cái đề khiến cho mình ở trường thi ngồi làm tới sức đầu mẻ chán kia cư nhiên chỉ cần dùng một phương thức cực kỳ đơn giản liền có thể giải ra đáp án, hơn nữa lúc trước khi mình làm đề này những khi ôn tập hoàn toàn không hề cảm thấy khó vượt quá khả năng. Điều này khiến Thiếu Lang trở nên vô cùng khủng hoảng, khoảng cách đến lúc thi đại học bắt đầu còn không đến 2 tháng nữa. Tại sao lại phát sinh loại tình huống này điều này có phải đang báo trước khả năng, bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ dần dần quên mất hết những thứ đã học trước giờ không phải làm cái gì mới đúng bây giờ? Có thể nào là phương pháp học của mình ngay từ đầu đã xảy ra vấn đề hay không? Nhưng trước giờ vẫn luôn như vậy, luôn xuôi trèo mát mái vượt qua mọi thứ, hơn nữa thành tích vẫn luôn tiến bộ dần mà. Góc chuyện audio.com, Thiếu Lang nghi hoặc lại bất an, đến mức ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Vương Mân thấy cũng cảm giác đau lòng, đối với bản thân cậu mà nói cuộc thi lần này chẳng qua cũng chỉ là một loại luyện tập rất bình thường mà thôi, nếu như giữ vững trạng thái của bản thân, cái gì cũng không cần phải băn khoăn. Nhưng Vương Mân không phải là Thiếu Lang, dù biết cậu người yêu nhỏ của mình khó chịu lại rối rắm, nhưng cũng không có cách nào thể hội tâm tình này của Thiếu Lang. Đừng suy nghĩ nhiều quá, cũng không phải là thi đại học thật, thi kém một hai lần cũng đâu có nghĩa là quyết định kết quả đâu, đúng không? Vương Mân hết sức cẩn thận tìm từ ngữ an ủi Thiếu Lang. Biết là nói như vậy rồi, nhưng mà, Thiếu Lang cảm thấy gấp đến mức muốn phát điên. Từ lúc bắt đầu học kỳ này, thành tích của em vẫn luôn từ từ xuống như vậy em sắp điên lên rồi. Tiểu, nghe anh nói nè. Vương Mân hoãn lại âm điệu của mình kiên nhẫn phân tích. Thứ nhất, nền tảng căn bản của em không phải rất kém, một hay hai lần thi kém cũng sẽ không quyết định hết mọi thứ, vấn đề là do phát huy tốt hay không tốt mà thôi. Tiếp theo nữa, từ lúc bắt đầu năm 3 cho tới nay, anh làm cái gì thì em cũng làm cái đó, lượng học tập của chúng ta là hoàn toàn giống nhau, chỉ cần em vẫn tiếp tục tuyệt đối không có chuyện thành tích thụt lùi như em nói. Thì điểm kém, nhất định là có nguyên nhân, tỉ như dạo trước em bị chuyện của Kim Ất Tử khiến cho mất tinh thần rất nhiều, cũng làm cho em không đủ tinh lực ứng phó cuộc thi tạm thời quên đi mất một vài loại đề đã từng làm. Hay cũng có thể là do em vẫn chưa hình thành được trong đầu mình một cái khuôn mẫu các dạng đề thường ra, nhưng những điều này đều là có thể giải quyết, thi thử chính là giúp em phát hiện ra vấn đề của mình ở đâu, sau đó giải quyết nó. Em hiểu không, đây không phải là thi đại học thực sự, cho nên em phải cảm thấy mình may mắn, là mình có thể phát hiện vấn đề trước khi thi chính thức diễn ra, có đủ thời gian để sửa chữa nó. Thiếu Lang bị âm điệu trầm ổn chậm rãi của Vương Mân dần dần trấn an, cậu mê mang hỏi. Phải sửa như thế nào? Vương Mân nói, có muốn lấy sở hữu những đề bài đã từng làm từ trước tới giờ ra làm lại một lần không? Thiếu Lang, muốn giết chết người ta hay sao kháo. Lấy hết sở hữu những đề bài đã từng làm từ trước tới giờ ra để làm lại một lần nữa, đấy không phải một công trình thật lớn thật đồ sộ mà căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi. Một tuần 32 bộ đề, từ đầu năm 3 đến nay, tổng số bộ đề mà Thiếu Lang đã làm cộng lại cũng có mấy chồng thật dày, mà thực ra cũng có rất nhiều đề cậu đã làm qua mà không còn nhớ, hiện tại Vương Mân cư nhiên lại yêu cầu cậu làm lại một lần hết tất cả những đề đã từng làm. còn 2 tháng nữa là sẽ thi đại học đó anh hai. Chấm, mắt thấy sắc mặt Tiếu Lăng sắp sửa biến thành màu đen, hai mắt trống rỗng, Vương Mân vội vàng nói. Không phải như em nghĩ đâu, không phải bảo em làm một cái mới khác mà là kêu em xem cách làm bài, chỉ cần ghi nhớ phương pháp giải là được rồi. Trong ánh mắt Tiếu Lăng lại bắt đầu có ánh sáng. Mỗi một tờ đề trong vòng 5 phút phải xem xong, mỗi ngày xem 10 tờ, với những đề mà em không thể phản ứng ra được phương pháp giải trong 10 giây thì, dùng bút đỏ đánh dấu nó một cái, anh sẽ giúp em tổng kết những loại đề mà em yếu nhất, em cứ theo thứ tự mà nắm giữ nó. Thực sự phải làm như thế sao? Thời gian đủ sao? Góc chuyện audio.com. Tiếu Lăng chần chừ suy nghĩ, nhưng mà nếu như không làm như vậy, có khác gì là cam chịu với kết quả bây giờ đâu? Trong lòng Tiếu Lăng rất rõ ràng, nếu như không đủ thực lực hòa lòng tự tin thì không có cách nào thi tốt được, nếu chỉ trông chờ vào vận may, liền đừng nghĩ thi vào khoa đại. Từ hôm sau bắt đầu Tiếu Lăng cắn răng liều mạng làm theo lời của Vương Mân chỉ dẫn. Cũng không biết là do chấp niệm nào sai khiến cậu làm như vậy, tóm lại Tiếu Lăng trong lòng là kiên quyết phải cùng Vương Mân thi đậu vào khoa đại, không cho phép bản thân thất bại. Nghĩ đến Tiếu Mông hiện tại đang lấy mình làm tấm gương để học tập, nghĩ đến cậu bạn học Kim Ất Tử đã rời khỏi thế giới này, nghĩ đến tương lai có thể cùng Vương Mân vào chung một trường đại học rồi cả đời ở bên nhau. Phải cố gắng mà sống, phải cố gắng phấn đấu vì thứ mà mình muốn đạt được. Chỉ còn lại 2 tháng mà thôi, ông đây liều tới cùng. Cũng đâu có ai chết vì học đâu không phải sao. Một lần nữa tự mình điều chỉnh tiết tấu học tập, 2 ngày đầu với Tiếu Lăng mà nói là trôi qua trong muôn vàn thống khổ, nhiệm vụ nguyên bản có thể hoàn thành một cách thoải mái biến thành gấp đôi, cũng tương đương với việc biến thời gian một ngày thành 2 ngày. Bất quá Tiếu Lăng đã chuẩn bị tốt tâm lý, kể cả có bị treo dùi trên đầu hay thủ kim đâm đùi, tam lạc đương bổ não dưỡng óc cũng lôi ra hết tần tật, thời gian ngủ buổi tối cũng từ 6 tiếng như mọi khi giảm xuống còn 5 tiếng, nếu cảm thấy thân thể mệt mỏi, liền lập tức nốc một lọ dinh dưỡng, dùng nước lạnh rửa mặt rồi tiếp tục xem đề. Giữa trưa dùng cơm xong, Tiếu Lăng sẽ cùng Vương Mân dựa vào hành lang ngoài phòng học ngắm một chút cây cỏ hay phong cảnh sân trường, để cho ánh mắt nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều lại bắt đầu một vòng mới, tiếp tục tiết tấu lẫn cường độ như cũ. Có thể nghỉ ngơi, nhưng không được phân tâm, có thể tạm dừng, nhưng không được có ý muốn trốn tránh. Một ngày phải ít nhất xem xong 15 bộ đề thi cũ, một tờ cũng không được thiếu. Mọi thứ lúc bắt đầu đều là khó khăn, nhưng thực tế bắt đầu vào làm rồi, Tiếu Lăng mới phát giác cũng không khó như trong tưởng tượng của mình, loại ra 2 môn ngữ văn cùng với anh văn, số bộ đề cũng đã giảm đi 1/3, sinh vật hay hóa học đều là dựa vào kiến thức căn bản, cũng có thể lướt nhanh qua, chỉ có toán học cùng vật lý là cần phải xem từng đề từng đề. Những ngày như thế lại trôi qua nhanh cực kỳ, đông đi xuân lại đến, xuân đi rồi tới hạ chí, thời tiết mỗi ngày dần trở nên nóng hơn, khoảng cách đến cuộc thi thử mô phỏng thi đại học ở cuối năm cũng gần đến. Cách chương.